Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, bản thân. Lâm Hiên Tại đi vào Thiên Đạo Cung sau khi đập vào mi mắt liền không phải ít thiên thần tu luyện giả tại đây ngồi xuống tu luyện giả. Còn chia làm nhiều cái khu vực, nhìn ra được chẳng khác nào nhiều cái thế lực. Ngay phía trước có một khối cự đại thạch bi, phía trên có khắc chi chít thần văn. Từ nơi này có thể nhìn ra được viết những gì. Bất quá bọn hắn cũng không thể tới gần tại đây. Bởi vì bia đá kia bên ngoài bố trí một tầng cấm chế. Lấy bọn họ lực lượng là không cách nào tới gần. Nhưng có thể xem phía trên nội dung. Phía trên này có khác. Hoàn toàn chính là cấp độ càng sâu thiên đạo pháp tắc chi lực. Thật đúng là đủ cặn kẽ. Lâm Hiên quét mắt một vòng. Cùng bản thân lĩnh ngộ có một chút bất đồng. Thủy chung còn thiếu một chút cảm giác, đó chính là ít vài phần linh hoạt. Hắn đột phá đến trưởng khống giả, hoàn toàn là dựa theo bản thân bước đi tu luyện. Cùng mặt trên viết có một chút sai lệch, nhưng tổng thể sai lệch cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng chỉ có điểm này sai lệch, vẫn có khả năng đột phá đến cái này trưởng khống giả. Mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Phỏng chừng đạo này võ học cũng không thích hợp tất cả mọi người. Lâm Hiên dành cho phán định, trở thành trưởng khống giả điều kiện rất hà khắc, sợ là cần tự thân đi lĩnh ngộ mới được, bằng không căn bản là không có cách đột phá. Điểm này nhìn chung quanh thiên thần cũng biết, không hề biết tu luyện bao lâu. Phỏng chừng trước kia ở nơi này tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến thần tôn. Muốn trở thành thần tôn, cuối cùng thì có một chút bất đồng mới được. Nếu giống nhau như đúc nói, mang đến kết quả chính là không cách nào đột phá, như vậy cũng tốt so với một món ăn, thay người để làm nói, mùi vị thì có thể bất đồng, 100 người, thì có thể 100 người mùi vị rất bất đồng, cho nên võ học này giống như vậy, đã đem toàn bộ tu luyện chi pháp cũng đóng đinh chết ở đây. Ngươi là ai? Thuộc về tông môn nào? Lập tức có người chú ý tới Lâm Hiên. Đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn hắn, nhưng càng nhiều vẫn là tràn đầy cảnh giác. Trong lúc bất chợt liền xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, còn không biết đến từ thế lực kia. Cái này để cho bọn họ cũng cảnh giác. Lâm Hiên xem bọn hắn một cái. Tu luyện giả chủng tộc gì đều có, bao quát thần tộc đều có ở chỗ này. Những người này có thể nói là sau này quân dự bị. Các ngươi lầm vào đường rẽ, dựa theo cái này tu luyện chi pháp. Các ngươi là không cách nào đột phá đến thần tôn. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Chớ có nói bậy. Một người trong đó thiên thần chỉ vào hắn cả giận nói. Đây chính là tổ tiên lưu lại đến cho chúng ta tu luyện. Làm sao có thể sẽ không đúng. Ngươi đây là đang vũ nhục tổ tiên. Mặc kệ ngươi là đến từ cái gì thế lực. Cũng phải nói xin lỗi. Đúng vậy. Cho chúng ta tổ tiên xin lỗi. Bọn họ cũng căm tức nhìn Lâm Hiên, vốn là bất đồng thế lực, lập tức liền đoàn kết lại, đều liên tục chỉ trích Lâm Hiên, để cho hắn nói xin lỗi. Xin lỗi là không có khả năng, ban đầu các ngươi liền lầm vào lạc lối, coi như là các ngươi tổ tiên, đồng dạng có phạm sai lầm thời điểm, nhất là tại chưa có hoàn toàn khảo cứu dưới tình huống. Tiền nhiệm trưởng khống giả thực lực. Nhưng ở thành lập được cái không gian này sau khi cũng đã chết, đến tột cùng là chết như thế nào? Điểm này cũng không rõ ràng. Đang xây lên cái không gian này sau khi phía sau sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Cho nên có thể hay không tu luyện thành công, hắn hoàn toàn không biết. Không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cái này khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra chúng ta không để cho ngươi chút dạy dỗ. Cũng không biết cái gì mới là sai lầm. Thanh âm chưa dứt, lập tức có thiên thần xông lên. Giơ quả đấm lên đập tới. Trên nắm tay lấp lánh thất thải quang mang. Lóng lánh mà lóa mắt. Đây là tu luyện tới tương đối cao sâu thiên đạo pháp tắc chi lực. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt căn bản không đủ nhìn. Lâm Hiên giơ tay lên nhẹ nhàng vung. Thiên thần này liền bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đập ở trên vách tường. Nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Phần này tôn kính tổ tiên tâm tình, Lâm Hiên vẫn là hiểu. Cho nên không cần thiết xuất thủ quá tàn nhẫn. Cái này, lực lượng này, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. như vậy nhẹ nhõm liền đánh bại cái thiên thần. Liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là trước mắt cái này nam tử thần bí thực lực vượt qua xa bọn họ cũng biết thực lực mình có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại bản thân, liền chỉ có một cái khả năng đột phá đến thần tôn. Tin tưởng các ngươi cũng đoán được một điểm, để cho ngươi cảm thụ xuống hơi thở này đi. Lâm Hiên trong cơ thể khí thế bộc phát ra, nhanh chóng hướng chung quanh cuồng quyển đi, oanh tại trên người bọn họ, để cho bọn họ cảm thụ được chân thật nhất các thần tôn khí tức. Đây chính là trưởng khống giả lực lượng, hướng trên người bọn họ đè một cái phía dưới, đều té quỵ dưới đất, đứng đều không cách nào đứng vững. Cái này, đây thật là thần tôn tu vi. Ngươi tu luyện tới trưởng khống giả. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, đúng là bị một cái không có danh tiếng gì nam tử cấp tu luyện thành công, để cho bọn họ cũng không thể tin được. Bọn họ đều là ở chỗ này thuộc về đứng đầu thế lực, bị vạn người kính ngưỡng, nhưng là bị cái vô danh tiểu tử cấp đánh bại. Lần này, ta có nói quyền lực chứ? Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn của bọn hắn, các ngươi hiện tại đã lầm vào lạc lối tương đối sâu. Muốn sửa chữa qua đây, độ khó vẫn tương đối đại, nhưng vẫn là có một tia hy vọng, ít nhất có thể khuyên bảo hậu bối. Muốn đột phá thành trưởng khống giả, nhất định phải dựa theo bản thân bước đi đến, đi phù hợp bản thân đạo tâm thiên đạo pháp tắc chi lực, mà không là người khác thiên đạo pháp tắc chi lực. Oanh một tiếng, thanh âm này giống như oanh ở tại bọn hắn trong đầu. Điểm này bọn họ chưa từng có nghĩ tới, càng là chưa bao giờ hoài nghi tới cái này tu luyện chi pháp có thể sự thực bày ở trước mắt. Trước mắt vị này nam tử thần bí thì thành công tu luyện tới trưởng khống giả, cho nên bọn họ không cách nào phản bác, nhưng có vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Nhận thức vì tổ tiên truyền thụ không có vấn đề, nhưng bọn hắn đến tột cùng làm như thế nào, điểm này Lâm Hiên thì không cách nào quản được. Hắn nhấc chân sẽ đến bia đá kia trước mặt, liếc mắt nhìn sau khi, chính là cất bước đi vào. Cấm chế không có cản lại hắn, để cho hắn dễ dàng liền đi vào. Bên ngoài thiên thần ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, liền nhẹ nhàng như vậy đi vào, với hàm ý có thể rời đi cái thế giới này. Lâm Hiên vốn chính là thế giới bên ngoài, nơi nào còn cần ly khai cái thế giới này. Hắn thầm nghĩ đến xem, tại đây đến tột cùng có cái gì dạng tin tức kỷ lục. Hắn đi tới nơi này thạch bi trước mặt, đưa tay thiếp ở phía trên, nhất thời ý thức dung nhập cái này trong tấm bia đá. Trong nháy, hắn sẽ đến tấm bia đá này trong không gian, bên trong nhất định có trưởng khống giả lưu lại thần niệm. Như vậy mới có thể đem sự tình truyền thừa tiếp. Ở chỗ này cũng không biết hắc hồn yêu sự tình, cho nên đi ra ngoài lúc, nhất định sẽ nói rõ ràng quan ở phương diện này sự tình. Đây là, Lâm Hiên dương mắt chứng kiến trước mắt có tòa túp lều nhỏ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, chính là đi vào, tại đi sau khi đi vào, bên trong không có một bóng người, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Đến, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ ràng truyền đến chủ nhân thanh âm lúc, hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đi tới cũng không là người khác, mà là mình. Convert by King Killer. Hết chương.